Tướng phủ đích nữ, quyển 4, góc truyện audio.com, tất cả đều câm miệng cho ai ra. Trong lòng Thái Hoàng Thái Hậu vốn đang rất phiền não, nghe âm thanh Đồng Quý Phi khóc lóc sướt mướt, trên mặt càng thêm rất tức giận, chỉ cần ai ra còn một ngày, các ngươi đừng mơ tưởng thực hiện được, sau này, Nghi Nhi sẽ đi theo bên cạnh ai ra tự giải quyết cho tốt. Thái Hoàng Thái Hậu lạnh lùng trợn mắt nhìn Vận Ninh, hôm nay huyết mạch kiếm gia cũng chỉ còn lại một người là Kiếm Nghi. Ai dám, Vận Ninh nghe được Thái Hoàng Thái Hậu lại vẫn muốn đánh chủ ý lên Kiếm Nghi, không khỏi nâng cao giọng nói, Nghi Nhi là của ta, bất luận kẻ nào cũng đừng mơ tưởng mang đi. Bích Lâm ngươi đi xem chừng đại hoàng tử, không để cho bất luận kẻ nào đến gần. Nếu như nói Vận Ninh lãnh tình, nhưng sau khi có đại hoàng tử, cả tâm của nàng, chỉ vây quanh đại hoàng tử. Khoan đã, để Thu Nguyệt đi, đi trước bẩm báo phụ vương, thì nói ta thay mẫu thân cầu xin ông, để ông vô luận như thế nào đều phải bảo vệ đại hoàng tử chu toàn. Nạp Lan Tĩnh hơi khoát tay, hiện tại, trong hoàng cung này, đại dung do Tương Bình Vương định đoạt, có thể áp chế Thái Hoàng Thái Hậu cũng chỉ có Tương Bình Vương. Tốt tốt, ngược lại ai ra phải nhìn một chút các ngươi có bao nhiêu bản lãnh. Thái Hoàng Thái Hậu cười lạnh một tiếng, có câu nói xà đánh bảy tấc, lời này của Nạp Lan Tĩnh chính là động đến chỗ đau của Thái Hoàng Thái Hậu, hiện nay Tương Bình Vương cưng chiều cung thị như thế nào, người sáng suốt cũng nhìn rõ ràng, suy cho cùng Kiếm Nghi cũng chảy dòng máu của cung gia, cung thị chắc chắn trông nom, hôm nay đừng nói Nạp Lan Tĩnh còn dùng một chữ cầu, cho dù là ra lệnh, Tương Bình Vương cũng nhất định dốc toàn lực đi làm, e rằng bà người làm mẫu hậu này, cho dù lần nữa dùng cái chết bức bách cũng sẽ không có kết quả gì. Không, cô tổ mẫu. Đồng Quý Phi nhìn Thái Hoàng Thái Hậu muốn rời khỏi, không khỏi nằm trên mặt đất ôm thật chặt chân Thái Hoàng Thái Hậu, trong mắt một mảnh lưng tròng, trong lòng của nàng thật sợ, hôm nay tổ phụ của nàng rời đi, hoàng đế của mình cũng bị người hại chết, ngay cả Thái Hoàng Thái Hậu cũng mặc kệ nàng rồi, nàng nghĩ cũng cảm thấy sợ vô cùng. Buông tay, ai ra cảnh cáo ngươi, chuyện hoàng đế băng hà, ngươi đừng vội nói ra, nếu không, đừng trách ai ra không niệm tình cảm. Thái Hoàng Thái Hậu liếc Đồng Quý Phi một cái, dáng vẻ lạnh lẽo này, khiến tâm lý Đồng Quý Phi thật sự sợ, ngay cả tay đều không khỏi buông ra, trơ mắt nhìn Thái Hoàng Thái Hậu rời đi. Đồng Quý Phi ngồi dưới đất có chút tuyệt vọng, nàng mới vào cung mấy ngày, vì sao trời cao đối với nàng bất công như vậy, Đồng Quý Phi không khỏi nhìn Vận Ninh, độc phụ. Bổn cung muốn giết ngươi. Đồng Quý Phi không khỏi nhảy lên, hôm nay tất cả khổ sở đều do Vận Ninh cho nàng, hôm nay nàng đã hiểu rõ. Vận Ninh khẽ híp mắt một cái, nàng là nhi nữ nhà tướng, dĩ nhiên biết một ít công phu, Đồng Quý Phi mới vừa nhào tới, vừa vặn Vận Ninh đẩy sang một bên, độc phụ. Hai chữ này bổn cung đảm nhận không nổi, chân chính hợp với nó, là vị cô tổ mẫu vô cùng tôn quý kia của ngươi. Vận Ninh lạnh lùng nụ cười, ngươi biết vì sao nhiều năm như vậy trong cung chỉ có hai hoàng tử không? Bởi vì người ngươi yêu hắn hoàn toàn là một hoạn quan, mà cô tổ mẫu của ngươi dù biết rõ tất cả còn an bài ngươi vào cung, cô tổ mẫu của ngươi sẽ diệt trừ chúng ta, sau đó để cho bụng ngươi có tin vui, có lẽ một lần khó khăn, nhưng là, ngươi như vậy, nếu nói vô tận sủng ái, chỉ giống như một nữ tử thanh lâu, hàng đêm. Góc truyện audio.com, đều là tân nương, Vận Ninh giọng điệu rất nặng, giống như có một loại khoái cảm tiết lộ bí mật. Trong lòng Vận Ninh là hận, loại hận này vì quyền lợi mà không chọn thủ đoạn, có lúc nàng suy nghĩ, nếu như ban đầu Thái Hoàng Thái Hậu không có nói thương yêu nàng, không có phong nàng là quận chúa, có lẽ nàng cũng sẽ không có cơ hội yêu Kiếm Thiếu Phong, yêu vạn kiếp bất phục như vậy. Người nói bậy, ta không tin, không tin. Đồng Quý Phi không khỏi ôm đầu, cố gắng chặn lỗ tai, ngăn lại toàn bộ lời Vận Ninh nói, nhưng một tiếng lại một tiếng kia, xua đi không được. Sẽ không, Vận Ninh cười lạnh một tiếng, chợt kéo Đồng Quý Phi ngã trên mặt đất, lấy đầu của nàng đặt tại trên người của Kiếm Thiếu Phong, tới cùng hắn có từng, chính ngươi nhìn xem. Giọng nói Vận Ninh rất cao, nhưng vào giờ khắc này, Đồng Quý Phi giống như cái gì đều nghe không được, dưới y phục kia rỗng tuếch, cho dù là kẻ ngu cũng có thể hiểu rõ cái gì. Đồng Quý Phi giống như mất hồn, chỉ mở to mắt rơi lệ cũng không nói chuyện, nhưng trong lòng thì lần lượt hồi tưởng lúc nàng mới vào cung, Kiếm Thiếu Phong làm sao dịu dàng, nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên khi hầu hạ Kiếm Thiếu Phong dịu dàng nhìn mình, lần lượt hôn môi của mình, lần lượt hỏi mình đau không, thậm chí nàng còn có thể nhớ rõ ấm áp này, mang theo vài phần cảm giác đau nhói, nhưng đến bây giờ nàng mới hiểu được giả, tất cả đều là giả. Nhìn Đồng Quý Phi tự lẩm bẩm, Vận Ninh không khỏi xoay người sang chỗ khác, bước nhanh rời đi, có lẽ hôm nay mất hồn, không chỉ có Đồng Quý Phi. Nạp Lan Tĩnh cúi thấp đầu, không khỏi thở dài, người đời đều cho rằng hoàng cung hoa lệ này, là thứ tốt đẹp nhất trên đời, tuy nhiên không biết thật ra bên trong hoàng cung này chính là địa ngục dày vò, ở trong này, cũng chỉ là những người đáng thương thôi. Nạp Lan Tĩnh từ Hoàng Cung ra ngoài, trở lại Vương Phủ, người ở bên trong này, phần lớn đều chết ở bên trong trận biến loạn, nhưng Tương Bình Vương đã phái người tới đây bảo vệ Nạp Lan Tĩnh, có lúc Nạp Lan Tĩnh cũng có loại ảo giác giống như Tương Bình Vương thật sự là phụ vương của nàng. Nạp Lan Tĩnh lẳng lặng nằm ở trên giường, đột nhiên có một loại kích động muốn say một trận. Hôm nay Kiếm Thiếu Phong băng hà, nhưng trong cung nhất định sẽ không truyền việc này ra ngoài, đối ngoại sẽ nói Kiếm Thiếu Phong bệnh nặng, tất cả đều do Tương Bình Vương làm chủ, mà nay Sở Thái Tử bị bắt, Sở Quốc nhất định sẽ có hành động, nhưng mà những thứ này, cũng để lại cho Tương Bình Vương tự xử trí đi, nàng không khỏi nhắm hai mắt lại, trời càng lúc càng tối. Chờ khi Nạp Lan Tĩnh tỉnh lại cũng đã là hoàng hôn, Nạp Lan Tĩnh chợt cảm thấy không có tinh thần, cái loại kích động muốn say một trận lại càng thêm mạnh mẽ, ngược lại nha đầu Thu Nguyệt kia, vừa nghe Nạp Lan Tĩnh muốn đi ra ngoài uống rượu, lập tức lắc đầu phản đối, nói đống lớn lý do. Lưu Thúy, nếu Thu Nguyệt không muốn đi, vậy chúng ta đi. Nạp Lan Tĩnh liếc Thu Nguyệt một cái, cũng không biết từ lúc nào thì Thu Nguyệt thay đổi trở nên cẩn thận như vậy. Tiểu thư, cái này... Lưu Thúy cúi thấp đầu, vẻ mặt đầy khó xử, sắc trời này đã quá muộn, lại xuất môn suy cho cùng rất không tốt, huống chi là muốn đi ra ngoài uống rượu, đây quả thực không phải chuyện mà thân phận Nạp Lan Tĩnh nên làm. Được vậy các ngươi ngốc ở đây đi, ta tự đi. Nạp Lan Tĩnh liếc các nàng một cái, chẳng biết tại sao, hôm nay nàng luôn muốn. Góc truyện audio.com phát tiết một chút, thấy Nạp Lan Tĩnh rất nghiêm túc, Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt vội vàng đuổi theo, kết quả chính là nhìn thấy có ba tiểu công tử từ cửa sau Tiêu Giao Vương phủ rời đi, lúc gần đi Thu Nguyệt còn hỏi Nạp Lan Tĩnh muốn đi đâu, Nạp Lan Tĩnh thuận miệng nói một câu uống rượu có kỹ nữ hầu, Thu Nguyệt sợ đến hai mắt mở thật to, rất lâu không có hồi phục lại tinh thần, thế nhưng về sau thấy phương hướng Nạp Lan Tĩnh đi là hướng Tĩnh Các, trong lòng mới yên tâm rất nhiều, nàng đoán đúng rồi, tiểu thư nhà các nàng là đại gia khuê tú, danh môn vương phi tuyệt đối không thể làm ra chuyện kinh thế hãi tục như vậy. Nhóm người Nạp Lan Tĩnh rời đi vương phủ, nhưng là đi bộ đi cũng không có ngồi xe ngựa, ngược lại rất chậm, nhưng cũng có thể nhìn một chút phong cảnh trước kia chưa từng chú ý, ví dụ như người bán hàng rong không ngừng thét kia, trước kia Nạp Lan Tĩnh là thiên kim phủ Nạp Lan, cho dù là có cơ hội ra cửa cũng sẽ không trễ thế này mà đi dạo, hôm nay trong lòng Nạp Lan Tĩnh là muốn đi uống rượu có kỹ nữ hầu, nhưng cuối cùng cũng chỉ suy nghĩ một chút thôi, ở bên trong thế giới của nàng, thật ra thì có thể ra ngoài đi một chút, uống một chút rượu như vậy cũng đã là cực hạn. Có người muốn ăn uống chùa, các vị hương thân xin phân xử cho. Đi, liền nghe thấy đằng trước có người thét, chỉ chốc lát sau liền một vòng người vây quanh, Nạp Lan Tĩnh trong lòng cũng rất hiếu kỳ, dù sao cũng không có chuyện gì, cũng đi qua xem, là trưởng quỹ một quán cơm, lôi kéo một nam tử áo mũ chỉnh tề, đang không ngừng chỉ trích nhưng nhìn cách ăn mặc của người kia cũng không phải người một đĩa thức ăn cũng không trả nổi. Trưởng quỹ, tại hạ cũng giải thích rất nhiều lần, không phải là tại hạ không trả bạc, chỉ là tại hạ cùng tôi tớ tại hạ lạc nhau, nếu như trưởng quỹ không tin, tại hạ liền đứng ở chỗ này, chờ tôi tớ của tại hạ tìm tới, trả bạc này cho trưởng quỹ. Người nọ khom người một cái, ngược lại có mấy phần phong cách thư sinh. Cách chương.